Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 305. Lật thuyền trong mương, Misty át chủ bài. 305, lật thuyền trong mương, Misty át chủ bài. Busora của Erika sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại cho 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Busora tại hạ trận thời điểm nhân viên công tác liền đem Butterfree mang đến làm khôi phục đi. Cũng may Butterfree cũng không có thụ quá lớn thương thế, càng nhiều vẫn là thể lực tiêu hao, khôi phục không cần quá nhiều thời gian. Busora đã nhiều lần đem so với thi đấu biến thành chính tông huấn luyện ra phong cách đối chiến. Bây giờ ngay cả Rao Contester cũng triệt để từ bỏ uốn nắn điểm này ý nghĩ. Nhìn xem người xem nhiệt tình tràn đầy thảo luận lấy vừa rồi tranh tài, hắn cũng thoải mái tinh thần ngồi tại vị trí trước trở về chỗ vừa rồi tranh tài. Bọn hắn hoen nhà cân đối, trong hiệp hội ra một cái siêu cấp thiên tài Wallace, nhưng là từ bây giờ nhìn, Kanto địa khu đồng dạng là nhân tài đông đúc, thanh niên tuấn kiệt không phải số ít. Nhất là cái này Busora không chỉ có là Pokemon huấn luyện ra vòng tròn bên trong danh nhân. Nghe nói hắn vẫn là Pokemon nhà chăn nuôi hiệp hội trọng điểm chú ý đối tượng. Pokemon nhà cân đối, hiệp hội cùng Pokemon huấn luyện ra liên minh, luôn luôn là tồn tại cạnh tranh quan hệ, có đôi khi càng là lẫn nhau gièm pha cùng khinh thị. Nhưng là đối với Pokemon nhà chăn nuôi hiệp hội, cái này thật là một người người đều cần lấy lòng thế lực. Pokemon nhà chăn nuôi là một đám phi thường giàu có người, mà lại làm các vòng luẩn quẩn bên trong bánh trái thơm ngon. Trên cơ bản mỗi một cái thoáng có chút danh khí nhà chăn nuôi phía sau đều không nhỏ nhân mạch tài. Nguyên, tựa như giữa trưa Busora nhận được cái kia tờ đơn, đối phương xác nhận thân phận của hắn sau cũng phải khách khí đối đãi. Đem hơn 200 vạn tờ danh sách phi thường yên lòng giao cho hắn. 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, cho trong chàng người xem một cái giảm sóc tiêu hóa cùng dư vị thời gian. Nhưng lại không có để bọn hắn nhiệt tình tiêu tán. Lần này không cần cân nhắc ra sân trình tự vấn đề. Busora cùng Misty phân biệt đứng tại sân đối chiến hai bên. Thật lâu không có dạng này chính thức tiến hành đối chiến. Không có để ý giữa hai người nam nữ bằng hữu quan hệ. Hiện tại sân đối chiến bên trên, liền phải toàn lực ứng phó. Không phải chính là đối một phương khác không tôn trọng. Misty không chỉ là bạn gái của hắn, đồng thời còn là một vị lập chí trở thành hệ thủy Pokemon đại sư huấn luyện ra. Mời song phương phái ra sân Pokemon. Tranh tài bắt đầu. Butterfree sử dụng Sleep Powder, phấn ngủ, chấm ngoặc kép. Trận đấu này cùng vừa rồi Erika trận đấu kia so ra, phụ thuộc tính bên trên nhìn kỳ thật cũng không có cái kia phương chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nhưng là hai người lẫn nhau tầm đó hết sức quen thuộc. Misty trong tay Pokemon trước kia còn là Busora hỗ trợ huấn luyện qua. Mà sớm chiều ở chung dưới Misty đối Butterfree của Busora đồng dạng phi thường rõ ràng. Butterfree đuổi theo một trận Erika Gloom phi thường giống, đều là khống chàng pháp sư nhân vật định vị. Mặc dù Mario có hệ thủy viễn trình tuyệt chiêu, bất quá đối với năng lực né tránh thần hồ kỳ thần Butterfree tới nói, cái này cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là Butterfree khống chàng kỹ năng lại đối Mario có lớn vô cùng uy hiếp. Mario nắm giữ Rain Dance, cầu mưa, kỹ năng là phá giải Butterfree bụi khống chàng kỹ năng át chủ bài. Mà Butterfree bên này Sunny Day, trời nắng, đồng dạng là phá giải Rain Dance, cầu mưa, thủ đoạn. Tranh tài bắt đầu sau Busora luôn luôn thích đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay mình. Misty giống đem Rain Dance, cầu mưa, giữ lại để hắn có chỗ cố kỵ. Như vậy Busora liền cho nàng bước đi ra. Busora không có khách khí với Misty, đánh đòn phủ đầu Butterfree một chiêu Sleep Powder, phấn ngủ, cấp tốc hướng Mario bao phủ đi qua. Đối mặt loại tình huống này, Misty bên này không thể không làm ra đáp lại. Mario, sử dụng Rain Dance. Misty nhíu nhíu mày, vẫn là phát ra Rain Dance. Cầu mưa, chỉ lệnh, nàng biết mình đã lâm vào bị động. Tại tiếp tục như thế nhất định sẽ bị Bussora trưởng khống tiết tấu. Đến lúc đó nàng bên này chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Nếu như đến tình trạng kia, vậy cái này trận đấu cũng không tốt đánh. Butterfree, Sunny Day, trời nắng, dính liền Energy Ball, quả cầu năng lượng, nhìn thấy Mario ngưng tụ ra một viên bạch sắc quang cầu đánh lên bầu trời. Butterfree phi thường thông minh trực tiếp dừng lại Sleep Powder, phấn ngủ, thế công, yên lặng chờ Bussora kế tiếp hành động chỉ lệnh đến. Đối mặt Misty đối thủ như vậy, Bussora chính là muốn đem tiết tấu cho kéo đến rất nhanh. Butterfree dừng lại Sleep Powder, phấn ngủ, thế công thời điểm, Bussora chỉ lệnh vừa vặn bay tới Butterfree tai khí bên cạnh. Mario Rain Dance, cầu mưa, vừa mới tụ lại mấy đóa mây mưa, kết quả là bị Butterfree đập tới vàng rực rỡ quang cầu cho xua tán đi. Lúc này so chính là kỹ năng thả ra tốc độ. Pokemon đối chiến bên trong kỹ năng thời tiết chỉ có thể tồn tại một loại. Đồng thời có thể dùng khác biệt thời tiết kỹ năng tiến hành triệt tiêu thay đổi. Butterfree dùng Sunny Day, trời nắng, thay thế đi Mario Rain Dance, cầu mưa, mà Misty bên này đồng dạng có thể lần nữa dùng Rain Dance, cầu mưa, thay thế Butterfree Sunny Day, trời nắng, bất quá hiển nhiên Bussora sẽ không cho Misty cơ hội này. Butterfree xúc giác ở giữa ngưng tụ vàng rực rỡ quang cầu, đồng thời giác hút bên ngoài màu xanh biếc hệ thảo năng lượng trực tiếp đồng bộ tiến hành ngưng tụ. Cùng thuộc tính tuyệt chiêu Butterfree có thể làm được nhất tâm tam dụng, nhưng là đồng thời điều động trong cơ thể thuộc tính khác nhau lực lượng. Thi triển trời nắng đồng thời lại thi triển hệ thảo Energy Ball, quả cầu năng lượng, cái này đối với Butterfree tới nói áp lực không nhỏ. Mặc dù có áp lực, nhưng là Butterfree trước mắt đối kỹ năng trưởng khống năng lực đã đạt đến cảnh giới này. Vàng rực rỡ quang cầu xua tan mây mưa, sân đối chiến trên không biến thành mặt trời chói chang. Energy Ball, quả cầu năng lượng, đồng bộ hướng phía đối diện Mario đánh tới, căn bản không cho nó nửa điểm thay đổi thời tiết cơ hội. Mario né tránh, sử dụng Bubble Beam, bọt biển tia sáng, đánh trả. Có được đại lực sĩ đặc tính Mario, năng lực cận chiến phi thường cường đại. Bất quá Butterfree có được phi hành ưu thế, Mario cận chiến ưu thế căn bản không có cơ hội thi triển. Mario sử dụng Aqua Tail, đuôi nước. Butterfree sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh trả. Ngay từ đầu Bussora cùng Butterfree bằng vào cường đại khống tràng cùng chơi diều năng lực, đem Mario áp chế đến xít sao, chậm rãi đưa nó thể lực cho tiêu hao đến 7-8 phần. Mỗi lần Misty muốn cho Mario sử dụng Aqua Ring, vành đai nước, khôi phục thể lực thời điểm, Butterfree liền sẽ dùng Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh gãy nó. Mà Misty cũng học thông minh, cùng Bussora chơi một tay dục cầm cố túng, dùng một chiêu phía trước một mực không có bạo lộ ra I-beam, cấp đống quang tuyến, đánh lén Butterfree. Hệ băng đối hệ phi hành Butterfree tổn thương kinh người, Butterfree trực tiếp trọng thương. Bussora không nghĩ tới mình sẽ ở lật thuyền trong mương. Misty lúc này cũng học tập Bussora thủ pháp, để Marik không ngừng dùng Water Gun, súng bắn nước, đánh gãy Butterfree sử dụng Morning Sun, mặt trời mới mọc, khôi phục thể lực cùng thương thế dự định. Còn tốt thời điểm then chốt Butterfree sai bầu, niệm lực, đem Mario ném đi ra ngoài. Không phải bị Mario cận thân một đợt đánh chó mù đường. Như vậy Butterfree tuyệt không lật bàn khả năng. Misty cùng Mario không chỉ có ẩn giấu đi một chiêu I-beam cấp đống quang tuyến, còn ẩn tàng một chiêu Aqua Tail. đuôi nước, dài 5-6 mét aquateo, đuôi nước, để Mario chế không có thể lực lớn tăng nhiều mạnh. Trong lúc nhất thời Butterfree bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Cho tới nay Bussorah khát khao có thực lực cường đại huấn luyện ra làm đối thủ. Hắn không có nghĩ tới là bên cạnh mình hai người này. Thực lực đã tăng lên tới có thể để Butterfree trong chiến đấu trên tay trình độ. Ở trong đó cố nhiên có hắn ngay từ đầu hơi có vẻ khinh địch nguyên nhân. Bất quá cũng từ mặt bên phản ứng đi ra Misty cùng Erika hai người thực lực không tầm thường. Oanh, trải qua thời gian dài chiến đấu, hai bên đều là nỏ mạnh hết đà. Hai chiêu kỹ năng đụng vào nhau, lập tức phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Aqua Teo, đuôi nước, hóa thành đầy trời hơi nước che lại tầm mắt của mọi người. Bussorah cùng Misty không tiếp tục hạ lệnh. Bởi vì một chiêu này đã là hai bên Pokemon có thể đánh ra một chiêu cuối cùng. Bị Misty dùng I-Beam, cấp đống quang tuyến, bày một đạo, cuối cùng Butterfree vậy mà cùng Mario đánh cái lực lượng ngang nhau. Đây là Bussorah ngay từ đầu hoàn toàn không có nghĩ tới. Mario mất đi năng lực chiến đấu, Butterfree chiến thắng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.